Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 544. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Thiếu Ngu ngước mắt lên, trong cặp mắt đào hoa là nụ cười, lấp lánh vô cùng. Đôi mắt của Cố Nguyệt Hoài cong lên, đáy mắt cũng xuất hiện nụ cười. Trải qua lần này, mối quan hệ giữa cô và Yến Thiếu Ngu đã tiến triển thêm một bước. Cô nói, thật ra, điều mà em muốn nói không phải là cái này. Nước giếng cũng không phải là năng lực của thẻ bài ngọc. Anh nắm lấy tay em, đừng buông ra. Cố Nguyệt Hoài vươn tay ra với Yến Thiếu Ngu. Anh cũng không hề chần chờ, bàn tay có khớp xương thon dài bao lấy bàn tay của cô, 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Một giây sau, trong đầu anh choáng váng. Đợi tới khi anh lấy lại tinh thần, trong hơi thở của anh nồng nặc mùi hương lúa mạch và mùi trái cây. Bỗng nhiên, Yến Thiếu Ngu mở mắt ra. Đập vào mắt anh là một nơi xinh đẹp tựa như tiên cảnh, có nhà tranh, nước giếng, ruộng đồng xanh tươi tốt, lúa mạch và lúa nước đã có đi thu hoạch, những hạt lúa nặng trĩu treo ở đầu cành, trông cực kỳ khả quan. Đây là đâu? Yến Thiếu Ngu đi về phía trước hai bước, vẻ mặt kinh ngạc khi chạm tới chiếc lá xanh mơn mờn. Đây cũng là năng lực của thẻ bài ngọc hay sao? Anh có chút yên lặng, khó hiểu nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài. Vừa rồi, rõ ràng là bọn họ vẫn còn đang ở trong pháo đài quân sự của nước M mà. Làm sao có thể đổi sang chỗ khác chỉ trong giây lát như vậy? Đây là năng lực gì thế? Cố Nguyệt Hoài lắc đầu, cô nắm tay của anh dắt tới nhà tranh, chỉ vào những chiếc hộp và lồng đặt ở trong phòng. Cô kể lại về nguồn gốc của không gian tu di và khả năng dung hợp của nó với thẻ bài ngọc cho Yến Thiếu Ngu nghe. Sau khi kết hôn, hai người ở cạnh nhau nên cũng không thể giấu giếm anh suốt đời được. Chẳng bằng nhân cơ hội này nói rõ ràng mọi chuyện. Bằng cách này, sẽ có nhiều việc để làm hơn, đúng không? Giữa hai hàng lông mày của Cố Nguyệt Hoài tràn đầy nụ cười nhạt nhẽo. Sau khi đã nói xong tiền căn hậu quả, Yến Thiếu Ngu lộ ra một nét mặt phức tạp. Anh nói, thẻ bài ngọc đã lưu truyền ở trong nhà họ Yến nhiều năm rồi, không ngờ rằng nó lại có nguồn gốc như vậy. Cố Nguyệt Hoài cau mày, cô tiện tay chọn lấy một quả vải căng mọng, lột vỏ rồi đút vào trong miệng anh, nói. Đúng vậy, lúc ấy không gian tu di dung hợp với thẻ bài ngọc. Em còn sợ rằng sau này không có cách nào giải thích bàn giao với anh. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, bớt phiền phức. Sự ngọt ngào trong miệng khiến lông mày của Yến Thiếu Ngu giãn ra, nói. Đây thật sự là một nơi thần kỳ. Đón lấy gương mặt đang mỉm cười của Yến Thiếu Ngu, Cố Nguyệt Hoài do dự một chút, nói. Em nói những điều này với anh bởi vì em đã mở một phố lương thực ở thành phố Phong, bán lương thực với giá gốc cho người dân nơi đó. Đây cũng được xem là giải quyết vấn đề thiếu lương thực. Yến Thiếu Ngu trầm ngâm một lát, anh gật đầu nói. Đây là chuyện tốt, tuy nhiên, bây giờ buôn bán lương thực quá gây chú ý, e rằng sẽ thu hút sự chú ý của những người có hứng thú. Chờ sau khi quay về thành phố Hoài Hải, chúng ta nói với chú từ một tiếng đi. Từ xưa đến nay, việc liên quan đến mua bán lương thực đều không phải là chuyện nhỏ, chứ càng đừng nói đến thời đại đặc biệt như bây giờ. Cố Nguyệt Hoài sờ mũi, cô chột dạ cười với Yến Thiếu Ngu một cái rồi nói. À thì, còn có chuyện khác nữa, thật ra phố lương thực là do em và Tống Kim An hợp tác. Anh ta tới thành phố Phong để đạt được chiến tích và đã hợp tác với em, anh ta được chia 10. Lợi nhuận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua dăm ba câu nói, Yến Thiếu Ngu cũng nghe hiểu mọi chuyện từ đầu đến cuối. Anh nhíu mày lại, nhìn chằm chằm Cố Nguyệt Hoài một chút, bờ môi mỉm cười hỏi. Em sợ anh hiểu lầm sao? Cố Nguyệt Hoài thành thành thật thật nhẹ gật đầu đáp. Vốn dĩ chuyện phố lương thực là em tiện tay làm thôi. Tuy nhiên, lo sợ sau này gặp phải phiền phức, đúng lúc lại gặp được Tống Kim An. Anh ta thật sự là người làm việc vì phúc lợi của nhân dân, hợp tác với anh ta cũng không lỗ. Yến Thiếu Ngu nghiêm túc lắng nghe, nghe xong, anh khẽ gật đầu nói, Tống Kim An và Tống Lâm khác nhau, còn người linh động của Cố Nguyệt Hoài chớp chớp, cô hỏi ngược lại một câu. Anh không tức giận sao? Yến Thiếu Ngu giờ khóc giờ cười, anh duỗi tay ra vỗ nhẹ lên đầu của cô, nói. Anh có cái gì mà giận chứ? Anh không có nhỏ nhen như vậy, tuy nhiên, em gặp được bất cứ phiền phức nào cứ việc nói ra cho anh biết, chứ đừng một người gánh chịu như thế. Con đường làm quan phức tạp hơn rất nhiều so với em tưởng tượng. Cố Nguyệt Hoài gật đầu, đáp. Em biết rồi, vậy anh xem, có cần thu gom một ít vũ khí hay không? Nghe vậy, con ngươi của Yến Thiếu Ngu lóe lên, anh nhìn cô, hai người ngầm hiểu ý lẫn nhau. Một ngày nào đó, anh sẽ quay về thủ đô một ngày không xa. Đến lúc đó, khó tránh khỏi sẽ đối đầu với những kẻ đã hãm hại nhà họ Yến trước kia. Đó cũng không phải là một người, mà là một phe phái. Nếu trong tay bọn họ có vũ khí thì sẽ tự tin hơn nhiều. Em nói đúng, giọng nói của Yến Thiếu Ngu rất nhẹ, anh nắm chặt lấy tay của Cố Nguyệt Hoài. Hai người quay đầu rời khỏi không gian tu di, quay trở lại pháo đài dưới mặt đất của nước M lần nữa, quan sát kho vũ khí được nhồi nhét đầy ắp. Cố Nguyệt Hoài cũng không hề nương tay, cô đóng rất nhiều hòm gỗ được xếp ngay ngắn chỉnh tề vào trong không gian, không có bỏ sót bất kỳ viên đạn hay SUNG ống nào cả. Cô phủi tay, nét mai nhẹ nhõm hơn không ít, cô còn sợ Yến Thiếu Ngu cố chấp bảo thủ, không chịu động vào những thứ này. Cũng may là anh không hề ngu ngốc, ở thời điểm này, ích kỷ một chút luôn luôn tốt, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Yến Hiếu Ngu nói, đi thôi, để cho đám người Mạnh Hồ chạy tới đây, sắp xếp cho người quay về thông báo cho trưởng quan ở tiền tuyến. Cố Nguyệt Hoài gật đầu, hai người rời khỏi pháo đài quân sự, bước đi trên con đường cũ quay trở lại. Sắc trời ở bên ngoài đã hoàn toàn đen kịt, đám người Mạnh Hồ vẫn đang đứng chờ tại chỗ. Từng người đều vô cùng lo lắng mà đi vòng tròn tại chỗ. Có người nói, tại sao trung đội trưởng và quân y Cố còn chưa quay trở lại nữa? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Mạnh Hồ lập tức kéo căng nét mặt, phẫn nộ quát. Nói cái gì đó, có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ? Anh còn không tin vào năng lực của trung đội trưởng nữa hay sao? Y thuật của quân y Cố cao siêu, hai người một văn một võ. Nhất định có thể phối hợp với nhau rất tốt và sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Những lời nói này của anh ta cũng không biết nói là cho người ngoài nghe hay là nói cho bản thân nghe nữa. Tóm lại, lời nói đó mang một chút an ủi ý tứ. Ngược lại, Hạ Lam Trương rất tin tưởng vào Cố Nguyệt Hoài và Yến Thiếu Ngu. Nét mặt không có nhiều thay đổi, anh ấy nói. Thời gian đã không còn sớm, chúng ta nên chia thành hai đội, một đội tuần tra canh gác đêm, một đội nghỉ ngơi. Bằng không, xảy ra vấn đề gì cũng không có cách nào ứng phó được đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Hồ gật đầu lung tung. Anh ta không phải là một người quân sư giỏi, chỉ có thể là một vị tướng xông pha chiến đấu trên chiến trường mà thôi. Ngay lúc này, cũng chỉ có Hạ Lam Trương mới có thể chủ trì đại cục. Có điều, anh ấy vừa nói xong, trong rừng liền vang lên tiếng bước chân. Các chiến sĩ nhao nhao đứng dậy nâng SUNG lên như lâm phải đại dịch. Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên, có tính cảnh giác quả là không sai. Trung đội trưởng, Mạnh Hồ vui mừng tột độ, anh ta vội vàng lao tới phía trước mấy bước. Nhờ ánh lửa để quan sát Yến Thiếu Ngu và Cố Nguyệt Hoài, hai người đều lành lặn và không hề bị thương. Anh ta thở phào nhẹ nhõm một hơi, cho tới tận bây giờ, tinh thần vốn luôn căng thẳng cũng đã được thư giãn. Hạ Lam Trương cũng tới trước mấy bước. Anh ấy khẽ nói, hai người đã quay về, không có sao chứ? Yến Thiếu Ngu lắc đầu, ngược lại sắc mặt của anh trùng xuống nói. Hiện tại, có một vấn đề rất nghiêm trọng, nước M đã xây dựng công sự dưới mặt đất ở mỏm núi Lăng Xuyên. Trước mắt, những binh sĩ canh gác đã bị tôi và quân y Cố tiêu diệt cả rồi. Chúng ta cần mau chóng thông báo tin tức này về quân đội. Mạnh Hổ, cậu dẫn tổ ba mau chóng quay về tiền tuyến để báo cáo tin này. Để thủ trưởng Cố mau chóng cho người tới đây. Sau khi anh đã nói xong, toàn bộ mọi người trong trung đội 168 đều trợn mắt hốc mồm. Công sự dưới mặt đất sao? Những thằng giặc Tây của nước M đó đã xây dựng công sự dưới mặt đất ở trên mỏm núi Lăng Xuyên sao? Mạnh Hồ hít vào một ngụm khí lạnh, anh ta chợt dùng một ánh mắt rất phức tạp nhìn về phía cặp vợ chồng hung hãn là Yến Thiếu Ngu và Cố Nguyệt Hoài. Nguyệt giọng điệu của anh ta kỳ lạ nói, các người... Chỉ có hai người đã tiêu diệt hết toàn bộ binh sĩ trông coi công sự dưới mặt đất sao? Yến Hiếu Ngu rất bình tĩnh, anh chẳng có chút chột dạ nào khi nói dối cả, hỏi lại. Có vấn đề gì sao? Cho dù sự thật có như thế nào đi chăng nữa, lính cảnh vệ ở doanh trại và pháo đài quân sự của nước M đều đã C-H-E-T cả rồi. Đây là sự thật không thể nào chối cãi được. Chỉ cần bọn họ không nói ra thì vĩnh viễn cũng chẳng có ai suy đoán ra được chân tướng cả. Chỉ cần cắn răng tới tận lúc C, H, E, T khăng khăng nói như thế, dù ai có nghi ngờ thì cũng có thể làm được gì cơ chứ. Cách chương.